Chương 137, im ngay, là ô bà. Chương, cầu nguyện phiếu. Ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, trừ ngay từ đầu thả phóng nhất hạ bá vương sắc bá khí bên ngoài, ta thời gian vẫn tại bên cạnh vẩy nước đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Ẹ đùa nịu gạt, toàn bộ hành trình đều dựa vào tiểu to nạ đổ cùng dù cả gì giả củ mỏ hai người giải quyết. Lệ to nạ đồ, dù sao cái này mà tủ dù kèn, ngoài dự liệu nhỏ yếu, còn tưởng rằng có thể đại triển thân thủ một chút, kết quả phát hiện lại là cái yếu gà cả gù ra đại tiểu thư, thân thể suy nhược không còn hình dáng, ma pháp cũng liền dựa vào những côn trùng đó, quan trọng những côn trùng đó còn bị dâu trắng lao ra tử chấn choáng hơn phân nửa. Ẹ đồ nịu gạt, không nghĩ tới hội yếu ớt như vậy à, cô lạp lạp há cả gù ra đại tiểu thư. Dâu trắng lao ra tử tối thiểu cũng coi như xuất thủ, ta là một cái duy nhất nước tương đảng. Ngao siêu hung, tiểu cạ gù dạ, ngươi sợ là ta đây nước tương đảng số 2 cấp quên. Ngao siêu hung, trừ bỏ nói mấy câu bên ngoài, chuyện gì đều không làm ngao siêu hung, nước tương không thể lại nước tương a nói thật lần này cũng là vượt qua ạ ị hồi đoán trước. Tuy nhiên hắn đã từng nhìn qua phẹt hệ liệt phiên kịch, nhưng là rất nhiều nội dung cốt truyện đều quên 7-8 phần. Đối với mạ tủ rủ kẻn thực lực như thế nào, cũng không rõ lắm. Lại thêm kiêng kỵ ạ lệ ạ, gài ạ nguyên nhân, cho nên đồ ăn tụ rất nhiều người quá khứ. Kết quả không nghĩ tới thế mà không có hấp dẫn đến ạ lệ ạ, gài ạ chú ý mà lại lần này mục tiêu mạ tủ rủ kẻn, cũng là yếu có thể. Hệ ạ ị cảm thấy dù là lần này chỉ có xì nổ mì dạ cả gù dạ quá khứ, đều có thể đem toàn bộ mạ tủ ra quay đến long trời lỡ đất. Dù sao xì nổ mì dạ cả gụ dạ thực lực bây giờ không thể bạch nhãn. Lại thêm xì nổ mì dạ cả gụ dạ nàng học tập là hải tặc vương thế giới thể thuật, cho nên liền dẫn đến nàng 10 phần am hiểu cận chiến, công cao, mau dày, tốc độ nhanh, ba cái kết hợp lại đủ để hành hung đại bộ tờ HN ma thuật sư. Cho dù là tương đối cường đại ma thuật sư, một khi bị nàng cận thân lời nói bọn họ hạ tràng khả năng cũng không tốt đến nơi đâu. Điên cuồng kim cương. Hâm mộ có tích phân vượt qua lão đại, tầng 7 viên cho quỷ điên cuồng kim cương, ta hiện tại tổng tích phân mới chỉ có hơn 800, khóc chít chít. Ngao siêu hung, đột nhiên não bổ đến một cái không tốt học sinh, một bộ khóc chít chít bộ dáng, nhất thời có rất rõ ràng hình ảnh cảm giác 23.333. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, y chu nho mở đại nhân hẹn tại, vợ ơ y ma tự sướng nam 7 viên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chắc hẳn nhất định là kinh lịch cái gì, mới sẽ cảm thấy đồng tính mới là chân ái đúng hay không là không sai. Chu Nho mở đại nhân ngươi rốt cục tỉnh ngộ đồng tính mới có thể có ái tình, khắc phái sẽ chỉ có sắc ít ngao ô siêu hung, im ngay ngươi cái hủ nữ lao yêu bà, tam quan đã vặn mẹo. Ngao ô siêu hung, đừng cho là ta không biết ngươi cùng thăm thảm tử làm những gì. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A vừa trở lại gần sổ kỳ ổ thế giới dù cả gì giả cù mò. Nhất thời lộ ra một mặt ngộng bức biểu lộ. Chính mình cùng thăm thảm tử làm những gì ngô, mình đã làm gì sao tuy nhiên nàng và thăm thảm tử là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Nhưng thật sự là loại kia không bình thường thuần khiết quan hệ A luôn cảm giác Chu Nho mở đại người thật giống như biết một ít gì không được chuyện lớn. Lời nói mình cùng thăm thảm tử đến tột cùng có chỗ nào không thích hợp A huy hiếu kỳ ít 100 tuy nhiên dù cả gì dạ củ mỏ trong lòng dâng lên vô số nỗi nghi hoặc. Nhưng là nàng cảm thấy mình là một cái rất cao ngạo yêu quái, làm sao có thể bởi vì Chu Nho mở đại nhân đôi câu vài lời, liền hấp tấp đến hỏi đâu ai chính mình có thể là ảo tưởng ở xã cao thượng yêu quái hiền giả A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân ngươi có phải hay không biết cái gì không được bí mật, nếu không liền. Lặng lẽ bộ ngực địa nói cho ta biết thôi ngao ô siêu hùng, ta sợ ngươi biết hội không chịu nhận sự thật này. Cả gù dạ đại tiểu thư. Đồng nhiên dâng lên vô số người hiếu kỳ điên cuồng kim cương, hiếu kỳ một lưu lãng tiểu phá cầu, hiếu kỳ 10.086 lưu lãng tiểu phá cầu. Ta cái này có tính không giúp China di động đánh quảng cáo ta có thể cầm tiền quảng cáo sao tùy tiện cho cái mấy trăm tích phân là được rồi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, qua, đây chính là thiếp thân bí mật, đi một bên. Cả gù dạ đại tiểu thư. Thế nhưng là Chu Nho mở đại nhân cũng biết nha mà lại Chu Nho mở đại nhân hay là nam, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ thế mà chỉ hy vọng có một cái nam tính biết mình bí mật nhỏ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, khủng bố như vậy điên cuồng kim cương, ta vợ ơ ý ma ngửi được một cô yêu đương kỳ hồi chua vị. Ngao siêu hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yêu đương kỳ hôi chua vị là thứ quỷ gì á? Huy ta rủ cả gì dạ củ mõ đại nhân hành sự quang minh lỗi lạc, độc thân không biết bao nhiêu năm, làm sao lại đột nhiên yêu đương nha? Đáng giận, tiểu cả gũ dạ vờ ơ y ma học cái xấu, hiện tại cũng học hội người da đen. Nhất định là bị chu nho mở đại nhân cho làm hư. Là không sai, khẳng định là như thế này. Dù sao không phải nàng yêu quái hiền giả làm hư, mình nói như thế nào cũng là một vị hiền giả. Chẳng lẽ hiền giả hội làm hư thiếu nữ vị thành niên sao? Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là chu nho mở đại nhân âm thầm làm hư nói chuyện phiếm bảy vị thành niên trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống một phen về sau. Dù cả gì giả cụ mò lúc này mới phát cái tin. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đã như vậy lời nói, đám kia người đại nhân trực tiếp tại trong đám nói đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng ta cùng tham thảm tử bất quá bằng hữu quan hệ, rất bình thường tiện nghi quan hệ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cho nên, yêu quái hiền giả, chẳng sợ hãi ngao ô siêu hùng, tại ngươi chỗ tại thế giới kia, cũng chính là hỉ gạ xỉ cả tạ pê do cờ GMC là một cái bản quyền khai phóng. Cho phép người khác tiến hành hai lần thiết lập thế giới. Ngao siêu hung, tại hai lần thiết lập trong thế giới, 99% hai thiết lập thế giới bên trong Ngao siêu hung, ngươi cùng tham thảm tử đô là loại kia duy mỹ bạch hạ quan hệ. Ngao siêu hung, không cho phép ngươi cũng là cái hai thiết lập khe hở yêu quái, ý quyết bên trong quyết khí. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả cụ gia đại tiểu thư, kinh hãi, dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ ngươi hướng giới tính đại tương kỳ dịch. Có thế đáng sợ e đùa nịu gạt, đáng sợ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, im ngay thiếp thân làm sao lại là loại người này, thiếp thân tuyệt đối là quan viên thiết lập hử, cây gà đồng nhân tác giả vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, sửa đổi không phải loạn biên, những cái kia hai thiết lập đồng nhân tác giả, hẳn là hướng thiếp thân tạ tội dù cả gì giả cù mò. Căm giận bất bình phát ra những tin tức này, sau đó hơi hơi thở ngụm khí, thân thể hơi hơi ngửa ra sau một chút. Hơi trầm tư vài giây đồng hồ. Nàng chợt nhớ tới trước kia tham thảm tử, nhìn chính mình ánh mắt giống như có chu tờ cổ quái tê. Tham thảm tử nàng sẽ không thật là một cái quýt á rủ cả gì dạ củ mỏ cảm giác mình rất nguy hiểm vạn một đường nên làm cái gì.